Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Muốn luyện này công tất trước. 26. Hạc Nhàn Vân trong tay huyễn hóa ra một cái bán trong suốt chim sẻ. Cấp tân các đệ tử giảng dài. Nói: Còn đây là Linh Nhĩ. Khả Ngàn Dặm đưa tin, nói xong vung tay lên. Kia chỉ chim sẻ liền bay đi ra ngoài. Theo sát sau lưng Vọng Dạ Sầu. Vọng Dạ Sầu coi như không phát hiện dị thường giống nhau. Hướng về nhà xí đi đến. Chỉ là trên đường bị tiên hoa tiên thảo hấp dẫn chậm trễ chút thời gian. Chim sẻ thấy rõ thiết. Đều truyền đến Hạc Nhàn Vân kia. Chính là 2000 năm đạo hạnh. Cũng dám theo dõi bổn tọa. Vọng Dạ Sầu đã sớm phát hiện Linh Nhĩ. Trực tiếp phân một cái hóa thân xuất ra tùy ý chim sẻ giám thị. Nhường phân thân nơi nơi dạo. Giống như là bị tiên cảnh mê hoặc thông thường, tận khả năng kéo dài thời gian dài, bản thân tác ẩn thân hình, thông qua trong không khí lưu lại yêu khí đến phán đoán của nàng vị trí. Hắn đưa tay, mỏng manh yêu khí ngưng tụ thành một cái mơ hồ không chừng màu đỏ dây nhỏ. Hướng về tĩnh thất mà đi, xuyên tường đi vào tĩnh bên trong, liền thấy đặt ở trên bàn hồ lô. Tịnh yêu rùa, Vọng Dạ Sầu tùy tay liền đem phù chú tê xuống dưới. Nhưng là muốn mở ra pháp bảo liền có chút khó độ. Nhận chủ pháp bảo, cần phải có chủ nhân chỉ định chú ngữ tài năng mở ra hoặc là sử dụng. Nhưng nếu thực lực cường hãn đến nhất định bộ lời nói. Bạo lực phá giải cũng là có thể. Nhưng sẽ bị pháp bảo chủ nhân phát hiện. Hắn vươn ra ngón tay ở hồ lô thượng nhẹ nhàng bắn một chút. Trong hồ lô mặt liền vang lên, băng, nổ. Lúc này Bạch Liên Hoa đã hỗ trợ giải khai tà đạo nhân dây thường. Nói, muốn thế nào rời đi? Hạc Nhàn Vân giống như canh giữ ở hồ lô bên cạnh ra không được tà đạo người ta nói. Người ta tu vi cộng lại, đều không phải là đối thủ của Hạc Nhàn Vân. Hắn này pháp bảo lại là tỉ mỉ luyện chế quá nhiều thứ. Chỉ có thể chờ hắn phóng chúng ta đi ra ngoài, Bạch Liên Hoa cảm giác bản thân bị lừa. Bị tổn thương tâm, nói, ta như vậy tin tưởng ngươi. Ngươi làm sao có thể nói dối. Tà đạo nhân bắt lấy tay nàng, nói, không lừa ngươi, làm sao ngươi sẽ giúp ta mở trói. Trong ánh mắt hắn lại toát ra cái loại này nguy hiểm thần sắc. Đem Bạch Liên Hoa ấn ngã xuống đất, nói, y theo sư đệ tính cách. Chúng ta sẽ bị quan ở trong này thật lâu. Cái gì cũng không làm không khỏi rất không thú vị. Ngươi nhưng là tốt nhất lô đình. Không chuẩn có thể giúp ta vượt qua hắn. Bạch Liên Hoa nghe xong tức giận không thôi. Nàng lúc này đã không phải là vừa thành hình không có năng lực phản kháng manh tân. Mà là có ma khí tiên khí yêu khí hộ thể phổ thông xả yêu. Nàng nhất kích đoạn tử tuyệt tôn sử xuất. Đem tà đạo nhân đá ngã xuống đất. Nói, ngươi có biết lợi dụng người khác thiện lương là nhất kiện phi thường quá đáng sự tình sao? Ta đều nói phục bản thân tha thứ ngươi, lượng giải ngươi chỉ là vì tu hành không từ thủ đoạn nhưng tuyển lầm đường, ta đạo nhân ôm chỗ đau. Nói, ngươi phản kháng cũng không dùng, nơi này tuyệt đối không có khả năng có người tới cứu ngươi, nàng mặc dù thừa dịp này chưa chuẩn, bị thương của hắn yếu hại. Khả tà đạo nhân tu vi đạo hạnh đều vẫn là ở Bạch Liên Hoa phía trên. Hắn phẫn nộ nắm chặt Bạch Liên Hoa cổ, nói, bản nói nhìn ngươi là thượng phẩm lô đỉnh mới không có giết ngươi. Phủ giả trước sau giết ngươi, như vậy thải bổ ta càng yêu thích một ít ngươi hại bao nhiêu nhân. Bạch Liên Hoa nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, không khỏi kinh hãi hỏi, hại, tà đạo người ta nói. Ngươi tình ta nguyện sự tình thế nào tính hại, chẳng qua các nàng không có thể chịu được của ta thải bổ thôi, hắn lại đem Bạch Liên Hoa ấn trên mặt đất, bắt đầu bái quần áo của nàng. Bạch Liên Hoa trong lòng tức giận tính toán, nàng cũng không thể chết tại đây loại rác trong tay, càng không thể lấy loại này ghê tởm phương thức tử. Hết chương.